Bất diệt bá thể quyết, chương 1695, ngàn mét sóng thần. Góc truyện audio.com, Triệu gia phòng khách chính bên trong, Triệu Lễ chính cùng Triệu gia cao tầng thương nghị mở ra bến tàu công việc. Cốc Lăng thình lình ở ngay chỗ này, bạch bạch bạch, Cốc Chỉ Lan không hề cố kỵ bước nhanh tiến vào Triệu gia phòng khách chính. Nhất thời làm nguyên bản chính tại trò chuyện vui vẻ Triệu gia cao tầng đều là ngừng lại. Đều là ánh mắt không vui nhìn xem xâm nhập Cốc Chỉ Lan. Chỉ Lan, hiện tại gia chủ chính tại mở hội nghị trọng yếu. Ngươi xông vào làm chi? Cốc Lăng thấy là cháu gái của mình. Mặt mo khẽ biến, thấp giọng quát lớn nói. Cốc đại sư, các ngươi Cốc gia gia giáo không được a, ngươi cái này tôn nữ biết rõ chúng ta cao tầng có hội nghị trọng yếu. Thế mà còn như thế lỗ mãng xông tới. Cái này là hoàn toàn không đem chúng ta những lão già này để vào mắt a. Đại trưởng lão Triệu Lâm liếc mắt Cốc Chỉ Lan, lại nhìn về phía Cốc Lăng, lạnh lùng nói, Cốc Lăng không nói gì lấy đúng. Cái này đại trưởng lão Triệu Lâm từ trước đến nay cùng hắn không hợp nhau lắm. Hiện tại Cốc Chỉ Lan làm ra như thế lỗ mãng cử động. Cái sau không nói móc hắn mới là lạ chứ. Triệu Lễ lông mày cau lại. Nhưng cũng không có quá nhiều trách cứ ý tứ. Bình thản nói, Chỉ Lan, là có chuyện quan trọng gì sao? Cốc Chỉ Lan hốt hoảng nói. Gia chủ, gia gia, tối nhi nàng bỗng nhiên thân thể rét run. Không ngừng run rẩy, tình huống bây giờ phi thường nguy cấp. Các ngươi mau đi xem một chút đi. Cái gì? Triệu Lễ nghe xong, sắc mặt đại biến, cũng mặc kệ phòng khách chính bên trong cái khác cao tầng. Liền vội vàng đứng lên nói, Tố Nhi nàng bây giờ ở nơi nào, mời đi theo ta, Cốc Chỉ Lan cũng không bút tích, vội vàng mang theo Triệu Lễ cùng Cốc Lăng bước nhanh rời đi phòng khách chính. Một nháy mắt, phòng khách chính chỉ còn lại Triệu Lâm chờ một đám Triệu gia cao tầng mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hừ, gia chủ quá xử trí theo cảm tính, Triệu Lâm một bàn tay chụp tại trong tay bàn trà bên trên. Thanh âm lạnh lùng hừ nói, không chỉ có là Triệu Lâm, ở đây cái khác Triệu gia cao tầng, cũng đều lộ ra bất mãn chi sắc. Những năm gần đây, Triệu Lễ vì cứu chữa Triệu Tố Nhi, thế nhưng là hao phí gia tộc đại lượng tư nguyên, là này những này Triệu gia cao tầng sớm đã đối với này oán thanh trở nói. Hôm nay, Triệu Lễ càng là bởi vì Triệu Tố Nhi, trực tiếp liền nói đi là đi. Hoàn toàn không để ý bọn hắn những này Triệu gia cao tầng sắc mặt cùng tâm tình. Cái này Triệu Tố Nhi chính là ôn thần A, một sinh ra liền mệnh lý có thiếu. Không cần nói tu luyện, có thể còn sống sót cũng đã là cảm ơn trời đất. Đúng A, nếu là mệnh lý có thiếu, cái kia khẳng định là sống không lâu lâu. Gia chủ lại vì nàng không ngừng hao tổn phí gia tộc đại lượng tư nguyên. Căn bản không để ý chúng ta những cao tầng này ý nghĩ. Phòng khách chính bên trong, những cao tầng này tâm tình bất mãn đã tăng vọt, bắt đầu công nhiên nói đến cái kia Triệu Tố Nhi không phải. Triệu Lâm yên lặng nhìn xem đây hết thảy, đôi mắt lóe ra dị dạng sắc thái. Kia là, đột nhiên, phòng khách chính bên trong có người khẽ di một tiếng, dùng ngón tay hướng phòng khách chính ngoài cửa. Và này phòng khách chính là mặt hướng đông, sở dĩ đại môn phương hướng vừa lúc chính là đông hải phương hướng. Trong sảnh đám người, bao quát Triệu Lâm, nhao nhao quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, sau đó tất cả sắc mặt người đều không nhạt định, bọn hắn nhìn thấy trên mặt biển một đoàn to lớn mây đen. Cấp tốc hướng phía bên này mà đến, mà tại trong mây đen, trận trận lôi đình như long xà cấp tốc lan tràn quấn quanh. Nhìn qua mười phần dọa người, mà tại mây đen hậu phương, khổng lồ sóng thần không ngừng gào thét mà đến, cao tới chừng ngàn mét, Triệu Lâm đồng tử híp lại, con ngươi không ngừng tập trung, nhìn về phía cái kia mây đen, sau đó, hắn nhìn thấy một đôi ám kim sắc dựng thẳng đồng, cái này song dựng thẳng đồng băng lãnh vô tình, tràn đầy bạo ngược cùng sát ý, sau đó, hắn thấy rõ cái này dựng thẳng đồng chủ nhân. Là một đầu khoảng chừng dài mấy ngàn mét màu trắng bạc giao long. Khổng lồ thân rồng bên trên, bao trùm lấy như là bạch ngọc óng ánh sáng long lanh lân phiến. to lớn long đầu bên trên. Hai cây như Mỹ ngọc sừng rồng là như vậy dễ thấy mà tràn đầy uy nghiêm. Rồng, Triệu Lâm trong đầu, một nháy mắt liền toát ra cái này chữ. Đầu này giống như rồng sinh vật quá mức khổng lồ. Xa xa so cái kia ngao lệ muốn uy nghiêm bàng lớn hơn nhiều lắm. Trừ rồng bên ngoài, còn có sinh vật gì có thể tới miêu tả cái này sinh vật hùng mạnh đâu. Nhưng rất nhanh, Triệu Lâm sắc mặt triệt để thay đổi. Đôi mắt của hắn hiện đầy sợ hãi. Khuôn mặt càng là bởi vì sợ hãi mà run rẩy không thôi. Bởi vì, hắn tại cái kia khổng lồ long hậu mặt, nhìn thấy một đầu lại một con giao long. Những này giao long khổng lồ nhất chừng gần dài ngàn mét. Nhất nhỏ nhất cũng có ngao lệ cỡ như vậy. Liếc nhìn lại, khoảng chừng mấy chục con giao long vắt ngang ở chân trời, mang theo lôi lướt sóng mà tới, là Đông Hải giao long bộ tộc. Triệu Lâm đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đi ra sảnh môn, nhìn chằm chằm cái kia xa xa mây đen, tâm chìm vào thung lũng. Triệu gia cao tầng cũng nhao nhao đi theo ra ngoài, bọn hắn từng cái đều là cao thủ tinh nhuệ, thị lực phi phàm, cũng xa xa thấy rõ cái kia trong mây đen mấy chục con như ẩn như hiện giao long thân ảnh. Làm sao sẽ có nhiều như vậy giao long? Cái này Đông Hải giao long bộ tộc cái này là muốn làm gì? Muốn cùng chúng ta Triệu gia khai chiến sao? Không có khả năng, chúng ta Triệu gia tiên tổ thế nhưng là cùng giao long bộ tộc ký kết hạ minh ước. Song phương không xâm phạm lẫn nhau, bọn hắn dám vi phạm minh ước, Khương gia là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Triệu gia đám người đều hoàn toàn biến sắc nhìn phía xa hoành không mà đến mây đen. Cùng trong mây đen từng đầu giao long, từng cái đều lộ ra khó có thể tin vẻ kinh hãi. Việc này chúng ta bẩm báo gia chủ đi, có cao tầng võ giả nói. Triệu Lâm lại là khoát tay ngăn lại, nói, hiện tại gia chủ một lòng đều tại Triệu Tố Nhi trên người. Liền coi như chúng ta báo cáo, chỉ sợ hắn cũng sẽ không quá nhiều để ý tới đi. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Bên người một người khác có chút hoang mang lo sợ hỏi. Đi, theo ta cùng đi Triệu Võ Thành chỗ cửa thành. Đi hỏi một chút cái này giao long vương đến cùng là tới chuyện gì. Ta không tin bọn họ thật dám hủy đi minh ước. Giao long bộ tộc mặc dù so với chúng ta Triệu gia mạnh, nhưng cũng kém xa Khương gia. Triệu Lâm cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, thanh âm trầm thấp nói. Mà Triệu Lâm cái này một lời nói, nhất thời làm ở đây cao tầng đều là bình tĩnh lại. Bọn hắn đều nhao nhao biểu thị nguyện ý cùng Triệu Lâm cùng nhau đi gặp cái kia giao long bộ tộc. Đúng rồi, lập tức phân phó, đem Triệu Võ Thành hộ thành đại trận mở ra. Chúng ta liền tại chỗ cửa thành chờ lấy giao long bộ tộc. Triệu Lâm ánh mắt lạnh lùng, vung tay lên, lập tức có hai người vội vàng rời đi an bài hộ thành đại trận. Mà Triệu Lâm thì là mang theo còn lại người hướng phía Triệu Võ Thành chính môn lao đi. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền lướt đến chính môn tường thành bên trên, mà Triệu Võ Thành hộ thành đại trận cũng là triệt để mở ra. Chỉ thấy một đạo như sóng nước gợn sóng viên cháo, tự trong thành ương trên không tản ra, đem toàn bộ Triệu Võ Thành đều lồng chụp vào trong. Triệu Võ Thành chính là Triệu gia hạch tâm, sở dĩ bọn hắn tại Triệu Võ Thành thế nhưng là khổ tâm chế tạo cao giai đế trận. Vì chính là phòng ngừa cường địch xâm lấn, mà Triệu Võ Thành hộ thành đại trận vừa mở, lập tức đưa tới thành bên trong tất cả mọi người chú ý. Cái gì tình huống, làm sao hộ thành đại trận mở ra? Đúng a, lại không có địch nhân xâm lấn loại hình. Vì sao muốn mở ra hộ thành đại trận a? Trong thành các nơi, vô số người đều là ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn xem trên không viên cháo. Nhưng cũng có cực ít một số người nhìn thấy Đông Hải phương hướng cái kia phô thiên cái địa vọt tới mây đen. Cùng mây đen hậu phương một trận cao hơn một trận sóng biển tường cao. Kia là cái gì? Rất nhiều trông thấy mây đen người, đều là mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn hắn tuyệt không thấy rõ mây đen bên trong một đầu lại một đầu giao long. Lại có thể cảm thụ ra, mây đen bên trong tồn tại mãnh liệt uy hiếp bọn hắn khủng bố khí tức. Đương nhiên, bọn hắn càng sợ hãi, chính là mây đen phía sau cự đại hải khiếu, sóng thần cuồn cuộn như cự tường, khoảng chừng mấy ngàn mét chi cao. Nếu là rơi xuống, toàn bộ Triệu Võ Thành cùng xung quanh thành trấn đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chuyện Mên Bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.